Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 113 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, thân hình Hạ Nhất Minh vẫn ẩn giấu trong màn sương mù dày đặc. Cho dù là Hắc Huyết cũng chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống người, dường như có thể hòa tan trong gió, biến mất trong màn sương mù dày đặc. Đây là năng lực đặc thù của Trưng Nhãn Pháp, vậy mà có thể nói ra ngay lập tức, quả thật Hắc Huyết hiểu biết khá rõ về loại công pháp này. Các hạ là ai? Có liên quan gì với Bỉ Môn? Thanh âm của Hạ Nhất Minh có vẻ già nua và bình thường. Đây là thanh âm không có gì nổi bật. Ba người Hắc Huyết khẳng định sau này bọn họ không thể thông qua nó để tìm được người này. Nhưng càng như thế, bọn họ càng tin tưởng người này nhất định từ Hoàng Tuyển Môn. Là sát thủ thì các phương diện càng bình thường càng tốt. Bất kể dung mạo hay là thanh âm, một khi có đặc điểm độc nhất thì kiếp sát thủ cũng chấm dứt. Hắc Huyết hít sâu một hơi nói: Tại hạ là Hắc Huyết của Hắc Gia, nội địa phương Đông Đại Thần. Không biết các hạ có từng nghe nói qua? Trong tâm Hạ Nhất Minh xoay chuyển thật nhanh, không khỏi do dự, dường như vấn đề này cũng không tiện trả lời. Nhưng Hắc Huyết dường như sợ Hạ Nhất Minh mất kiên nhẫn bỏ đi, nên đi thẳng vào vấn đề. Vị huynh đài này, có lẽ ngài không biết quan hệ giữa Thường Châu Hắc Gia và Hoàng Tuyển Môn, nhưng các tôn giả đại nhân của Quý Môn nhất định biết. Hạ Nhất Minh thở dài nhẹ nhõm, ban đầu hắn giả dạng Hoàng Tuyển Môn chẳng qua là theo quán tính mà thôi. Khi đám người Hắc Huyết nhận ra thân phận này, Hạ Nhất Minh tuy rằng qua quýt cho có lệ, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, bởi vì hắn không biết quan hệ ba người này và Hoàng Tuyển Môn. Những lời Hắc Huyết vừa nói ra khiến hắn vui mừng quá đỗi. Nếu hắn không phải tôn giả của Hoàng Tuyển Môn thì không biết quan hệ hai nhà, vậy thì hiện chưa đến mức lộ tẩy. Chỉ có điều Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ quái chính là khi thấy hắn thi triển Trưng Nhãn Pháp và xoa kiếm thì ba người kia lập tức tin tưởng hắn là người của Hoàng Tuyển Môn. Chẳng ngâm một lát, Hạ Nhất Minh lãnh đạm nói: Tôn giá của Bỉ Môn không tiến vào đây. Ba người Hắc Huyết đồng thời thầm mắng, lời này chẳng phải là thừa sao? Quỷ Khốc Lĩnh là cấm địa đối với tôn giả, bất kể thế lực nào có chút truyền thừa đều biết. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hắc Huyết nói: Ta biết các hạ còn hoài nghi thân phận của chúng ta, tuy nhiên ta có thể nói cho các hạ phương pháp phân biệt thật giả. Trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, Hạ Nhất Minh hỏi lại: Ngươi nói đi. Đành lực án tôn giả đại nhân của quý phái đang ở ngoài Quỷ Khốc Lĩnh. Chỉ cần các hạ đi ra ngoài thi triển thủ pháp truyền tin đặc thù của quý phái, khẳng định có thể nhìn thấy lão nhân gia. Hắc Huyết lại thề sống thề chết: Lão nhân gia tuyệt đối sẽ làm chứng cho ba người chúng ta. Hạ Nhất Minh lập tức đau đầu. Đừng nói hắn không biết thủ pháp truyền tin đặc thù của Hoàng Tuyển Môn, mà cho dù biết cũng không thể ra ngoài gặp mặt tôn giả của Hoàng Tuyển Môn. Chuyện tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết này chỉ có kẻ ngu mới làm được. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói: Lão phu hiện giờ tu luyện đã tới điểm cuối cùng, bất kể như thế nào cũng không thể rời khỏi Quỷ Thốc Lĩnh, biện pháp này của ngươi không được. Những lời này cực kỳ hợp tình hợp lý, lại không hề có nửa điểm thương lượng. Ba người Hắc Huyết không hề hoài nghi, khuôn mặt lộ vẻ ảo não. Những người mạo hiểm sinh mạng tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh đều là những cao thủ hàng đầu muốn đột phá cực hạn, bất kể là cảnh giới tam hoa hay là chân vạc, ý niệm duy nhất trong đầu bọn họ chính là có thể tiến thêm một bước. Trừ điều này ra, không còn gì quan trọng hơn nữa. Mà một người đã hấp thu đủ linh khí của trời đất trong thời khắc mấu chốt để thăng tiến, tự nhiên càng không chịu rời khỏi Quỷ Khốc Lĩnh. Điểm này không có gì để phản đối. Sau một lát, Phương Thịnh đột nhiên nói: Nếu các hạ sắp thăng tiến, vì sao phải dính vào vũng nước độc này? Nếu các hạ đồng ý giao người này ra đây và rời đi, ba người tại hạ tất có hậu báo. Trong ba người bọn họ, Phương Thịnh chính là kẻ căm hận nhất đối với cao thủ Hoàng Tuyển Môn. Chỉ cần nghĩ lại thủ đoạn ám sát vừa rồi, khiến y đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Hạ Nhất Minh sửng sốt một chút, trong mắt chuyển động, lập tức nảy ra một ý hay. Hắn tức giận hừ một tiếng nói: Các ngươi nghĩ lão phu muốn chó mõm vào sao? Lão phu đang đột phá cửa khẩu ở bên kia, tới lúc cuối cùng các ngươi lại đánh giết nhau ở bên này. làm sao lão phu có thể yên tâm cho được? Tự nhiên là phải giết toàn bộ ở đây Tuyệt Hạo Hoạn, như vậy mới có thể tiếp tục đột phá. Những lời nực của hắn như thể nổi giận đùng đùng, hoàn toàn là cáo trạng những kẻ ác nhân. Hơn nữa không biết bên kia là ở đâu. Ba người hắc huyết trận mắt há mồm liếc nhau. Thì ra là người này bị tiếng động dẫn tới. Nếu sớm biết như vậy, đã không chọn kẻ điên kia làm gì. Thanh âm lạnh lẽo như băng của Hạ Nhất Minh lại vang lên. Các ngươi làm gì ở đây? Hắc huyết cười khổ một tiếng nói. Các hạ, kẻ vừa rồi ngươi bắt đi chính là kẻ thù của chúng ta. Ba người chúng ta trong lúc vô tình gặp được, cho nên cố ý mai phục giết chết hắn ở đây. Y không người thật sâu nói. Xin các hạ trả lại thi thể người này, để ba người tệ hạ đâm làm nghìn mảnh, thỏa mối hận trong lòng. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói. Đâm làm nghìn mảnh. Hả, lý do mà ngươi dùng quá là vọng về đó. Hắc huyết về mặt hơi động hỏi. Vì sao các hạ lại nói vậy? Thanh âm Hạ Nhất Minh đột nhiên trở nên linh hoạt sắc bén. Đứng lại và lui về. Ngươi nếu tới gần thêm một chút nữa, ta sẽ đi ngay lập tức, công bố những gì các ngươi đã làm ra ngoài. Hắn cười ha hà nói. Hắc huyết của thần châu Hắc già, ta sẽ cho tất cả mọi người ở Quỳ Khốc Lĩnh đều biết đại danh của ngươi. Sắc mặt của Hắc huyết đại biến, lập tức hối hận vì sao vừa mới lộ thân thế danh tính. Phương Thịnh hầm hực lui trở về, trong đánh mắt lộ ra vẻ linh hoạt sắc bén, nhưng ngoài mặt lại lộ thần sắc hơi hổ thẹn. Chí Quan Hào ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói. Các hạ không nên hiểu lầm, chúng ta thật sự không có ác ý. Không có là tốt rồi. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Đầu tiên các ngươi làm cho người khác tâm hồn rối loạn, sau đó cùng công pháp ngưng huyết thuật đánh trúng chỗ yếu hại trên người hắn, khiến hắn không thể chống cự âm sát khí nơi này, do đó biến thành một cái xác không có thần trí. Có đúng như vậy hay không? Còn nữa, các ngươi kéo dài thời gian nửa canh giờ, còn nói đã một lần thất thủ là có ý tứ gì? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt ba người hắc huyết trở nên đáng sợ. Hạ Nhất Minh tin tưởng, cho dù hắn thật sự là cao thủ của Hoàng Tuyển Môn, nhưng chỉ cần ra ngoài nói ra lời này, ba người bọn họ khẳng định sẽ không tiếc phải trả giá để giết hắn. Trong màn sương đen tràn ngập không khí chết chóc lặng lẽ, khoảng cách giữa hai bên không quá xa, với tu vi của Hạ Nhất Minh có thể nghe tiếng thở dốc của bọn họ. Bởi vậy có thể thấy giờ phút này trong lòng bọn họ đang kinh động tới mức nào. Chư Quan Hào gượng cười nói. À, các hạ hiểu lầm. Hạ Nhất Minh cười lạnh nói. Hiểu lầm. Được, chỉ cần các ngươi nói cho lão phu một chuyện, lão phu liền tin đây là hiểu lầm. Đôi mắt lóe lên tinh quang, hắc huyết nói. Các hạ xin cứ nói. Lão phu muốn hỏi, ngưng huyết châu là cái gì, sử dụng như thế nào? Hạ Nhất Minh nói rõ ràng từng chữ một. Hạ Nhất Minh nói ra ngưng huyết châu, nhưng ba người cũng không giật mình. Tới giờ phút này, bọn họ đương nhiên biết Hạ Nhất Minh đã thấy toàn bộ, hơn nữa còn nghe được manh mối gì đó trong lời bọn họ nói. Ba người hắc huyết lại liếc nhau lần nữa. Chí Quan Hào gật đầu một cái nói. Được, nếu vị huynh đài này muốn gia nhập chúng ta, vậy khả năng thành công của chúng ta gia tăng. Phương Thịnh chần chừ một chút, nhớ tới việc đối phương ra tay tàn nhẫn, hành sự tàn độc, rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu nói. Ta tán thành. Hắc huyết cười khổ một tiếng. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, hiện giờ trong tay bọn họ đã có 6 viên ngưng huyết châu. Nếu thêm cả viên ngưng huyết châu trên kẻ điên mới chết được 7 viên, chỉ cần thành công thêm 2 lần nữa là có thể hoàn mỹ rút lui. Nhưng nếu thêm người này nữa, nhất định phải tiếp tục cho tới khi đủ 12 viên mới có thể dừng tay. Sự khó khăn trong đó thật khó có thể tưởng tượng. Càng tới lúc cuối, những người sống sót sẽ càng lợi hại, đồng thời khả năng bại lộ thì lại càng lớn. Nhưng nhìn bóng người không ngừng dao động trong màn sương đen, hắc huyết đành bất đắc dĩ nói. Cũng được, nếu các hạ nhất định phải biết, chúng ta cũng không cần giấu giếm. Tuy nhiên hy vọng sau khi nghe, các hạ có thể lựa chọn sáng suốt. Nếu không, cho dù các hạ trở lại Hoàng Tuyển Môn, Hàng Tuyển lão tổ của Ký Môn cũng sẽ không bỏ qua cho các hạ. Thanh âm lạnh như băng của Hạ Nhất Minh chuyển tới. Ngươi nói đi. Sắc mặt hắc huyết rất khó coi, nhưng không có biện pháp nào đối với thích khách sở trường về thuật ẩn nấp và chứng nhãn pháp của Hoàng Tuyển Môn. Y hít một hơi thật dài nói. Nếu các hạ đã biết ngưng huyết châu, như vậy hẳn cũng biết ngưng huyết thuật của Hắc gia chúng ta. Thất chân thuật và ngưng huyết thuật của Hắc gia nổi tiếng thiên hạ, lão phu tự nhiên phải biết. Hắc huyết vui vẻ cười nói. Ngưng huyết thuật của Hắc gia chúng ta chính là một môn kỳ công mật nghệ ngưng tụ chân khí khổng lồ trong máu, nên mới có tên như vậy. Một khi thi triển ra, cho dù cao thủ cao hơn một bậc cũng chỉ có thể nhượng bộ rút lui. Những lời này của y tràn đầy vẻ ngạo nghễ, tự tin cực lớn đối với tuyệt học của gia tộc. Hạ Nhất Minh thầm cười lạnh, Hắc Huyết khoe khoang ngưng huyết thuật như thể vô biên, và nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Bất kể là Khai Sơn Tam Thập Lục Thức mà hắn nắm giữ, hay là những võ ký mà Kim Chiến Dịch cùng với Kỳ Lân Song Ma đã thể hiện, đều không hề thua kém Hắc Huyết. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh nói, ngưng huyết thuật quả thật là tuyệt học có thể khiêu chiến bậc cao hơn, nhưng trên thế giới này có rất nhiều tuyệt học tương đương, ngươi không cần khen nữa. Giọng điệu cứng rắn mang theo mùi thuốc súng mãnh liệt khiến Hắc Huyết trong lòng giận dữ. Tuy nhiên y cũng là người cứng rắn tàn nhẫn, bề ngoài vẫn bất động thanh sắc. Các hạ, ngưng huyết thuật này là công pháp Hoàng Tuyền lão tổ của Quý Môn tự tay sáng chế, Hắc Huyết thản nhiên nói. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, trong tâm nổi lên nghi vấn vô hạn. Kim Chiến Dịch rõ ràng đã nói thất chân thuật và ngưng huyết thuật chính là tuyệt học độc môn của Hắc gia, từ trước đến nay chưa từng truyền ra ngoài, sau y lại nói là do Hoàng Tuyền lão tổ sáng chế. Trên mặt Hắc Huyết thoáng mỉm cười, môn hạ của Hoàng Tuyền môn sùng bái Hoàng Tuyền lão tổ như thần linh, nghe những lời này cho dù là trong lòng không tin, thái độ cũng sẽ khác hẳn. Nếu các hạ không tin, bất cứ lúc nào đều có thể thỉnh giáo các tôn giả đại nhân của Quý Môn, bọn họ sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục chính xác. Hắc Huyết ngưng cười, nghiêm nghị nói, tuy nhiên ta thấy tu vi của các hạ đã tiếp cận cảnh giới tôn giả, có lẽ đợi sau khi các hạ đi ra ngoài là có thể thăng tiến thành tôn giả. Khi đó, Hoàng Tuyền lão tổ sẽ tự thân tiếp kiến người, hé mở một ít bí mật của môn phái cho người biết. Lúc đó, người sẽ biết lời của Hắc Mẫu là thật hay giả. Trái tim Hạ Nhất Minh đập mạnh lên, lời của hắn không thể tưởng tượng nổi. Dường như y còn quen thuộc Hoàng Tuyền môn còn hơn cả Xoa Kiếm Thích Khách, thậm chí như đã gặp qua Hoàng Tuyền lão tổ. Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu Hạ Nhất Minh. Hắn biết Thường Châu Hắc Gia và Hoàng Tuyền môn hoặc Hoàng Tuyền lão tổ có quan hệ chặt chẽ, nhưng cũng hiểu là quan hệ gì. Ba người Hắc Huyết lại liếc nhau, thấy việc kiêu căng của Hạ Nhất Minh hoàn toàn bị áp chế, trong lòng bọn họ đều rất sảng khoái, đặc biệt là Phương Thịnh. Hạ Nhất Minh do dự một lát, cẩn thận mở miệng, các hạ nói nhiều như vậy hẳn là có thể truyền lời tới bề trên. Hắc Huyết mỹ mãn gật đầu một cái. Sở dĩ y tốn nhiều nước bọt trình bày về quan hệ hai bên là khiến cho kẻ trong tối này phải e ngại, một khi đối phương đã tin tưởng thì sau này không thể đem việc vừa rồi công bố ra. Giờ phút này nghe giọng điệu của đối phương hạ xuống, trong lòng y cũng thả được một khối đá lớn xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngưng huyết thuật là đệ nhất kỳ công của Hắc gia ta, một khi tu luyện thành công liền có diệu dụng vô cùng, mà huyền ảo nhất chính là có thể kích phát tiềm lực trong con người, ở tình huống đặc biệt có thể ngưng tụ tiềm lực toàn thân lại một điểm. Vẻ mặt Hắc Huyết vô cùng ngưng trọng, đây quả thật là điểm huyền bí nhất của ngưng huyết thuật, tuy nhiên người chân chính biết được thì lại rất ít ỏi. Tình huống đặc biệt sao? Hạ Nhất Minh nào lập tức hỏi, các ngươi nói chính là trong quỷ khốc lính. Hắc Huyết gật đầu nói, đúng vậy, chỉ ở nơi này tràn đầy linh khí của trời đất và âm sát khí mới có thể hoàn thành bước này. Hạ Nhất Minh im lặng không nói, rõ ràng là đang xem xét lời Hắc Huyết thật hay giả. Ba người Hắc Huyết cũng không thúc giục, lặng lặng chờ đợi. Thật lâu sau, Hạ Nhất Minh hỏi, các ngươi làm như thế nào? Hắc Huyết bình tĩnh nói, nơi này linh khí trời đất cực kỳ nồng đậm, âm sát khí cũng thế, mà một khi cao thủ Tam Hoa bị ngưng huyết thuật đánh trúng, máu toàn thân tạm thời ngừng lưu động, do đó bị linh khí của trời đất và âm sát khí xâm nhập vào cơ thể. Âm sát khí làm mất đi lý trí, biến thành người điên, muốn giết chết tất cả sinh vật nhìn thấy. Trong quá trình này, tinh khí trong cơ thể bọn họ cùng với tiềm năng không ngừng bộc phát ra. Cứ khi nào tinh khí khô kiệt, thì linh khí khổng lồ sẽ không ngừng cuồn cuộn cung cấp cho họ, bức bách toàn bộ tiềm lực, hình thành ngưng huyết châu độc nhất vô nhị. Dừng một chút, Hắc Huyết do dự một chút rồi bổ sung, quá trình này đại khái nửa canh giờ, mà trong thời gian này, bởi vì kích thích tiềm lực nên thực lực của bọn họ sẽ được nâng cao. Vì vậy, chúng ta lựa chọn cao thủ Tam Hoa. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên sắc bén. Đến tận lúc này, rốt cục hắn đã hiểu tại sao ba người này trăm phương ngàn kế đánh lén và chờ nửa canh giờ. Các ngươi thiên tân vạn khổ thu thập ngưng huyết châu, khẳng định là nó có tác dụng quan trọng. Thanh âm nghiêm nghị của Hạ Nhất Minh lại chậm rãi vang lên. Đây chính là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu lão phu đoán không sai, ngưng huyết châu có liên quan tới việc đột phá cảnh giới tôn giả. Hắc Huyết dựng ngón tay cái lên tán thưởng, các hạ quả nhiên là lợi hại, đoán không sai chút nào. Ngưng Hiết Châu quả thật có liên quan rất lớn đến việc đó. Trái tim Hạ Nhất Minh nhảy dựng đập nhanh hơn vài phần. Hắn hít sâu một hơi. Ngươi nói tiếp đi. Dù hắn rất có định lực, nhưng giờ phút này giọng nói mơ hồ run rẩy. Hắc Huyết mỉm cười, tuy rằng không nhìn thấy Hạ Nhất Minh, nhưng y có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Đối với cao thủ chân vạc, không có chuyện gì có thể so được với việc thăng tiến thành tôn giả. Một khi đã biết có phương pháp, bọn họ sẽ không tiếc phải trả giá để đoạt lấy, cho dù đối đầu với cả thiên hạ cũng không tiếc. Nghe được thanh âm của đối phương, ba người Hắc Huyết nhớ lại tâm tình kích động khi bọn họ lần đầu tiên nghe thấy việc này. Các hạ hẳn là đã đạt tới thế chân vạc. Hắc Huyết chậm rãi hỏi. Hạ Nhất Minh hơi giật mình nói. Lão Phu đạt tới thế chân vạc thì liên quan gì tới các người? Không quan hệ gì với ta, nhưng chỉ có cao thủ chân vạc mới có thể sử dụng Ngưng Huyết Châu. Hắc Huyết nghiêm mặt nói. Nếu các hạ chưa tiến ra chân vạc thì tốt nhất không nên nghe. Nếu không trái tim võ đạo dao động thì thành tựu cả đời chỉ dừng lại tại đây. Hạ Nhất Minh thầm rồng mình. Hắn ngừng mắt nhìn lại. Về mặt Hắc Huyết rất thản nhiên, căn bản là không thể biết chân giả. Lát sau, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Lão Phu đã thăng tiến chân vạc, ngươi có thể nói. Hắc Huyết gật đầu. Xin thứ cho ta vô lễ. Nếu các hạ là một vị cao thủ chân vạc, vậy xin mời các hạ thi triển thuật cấm cố. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không tin sao? Việc này quan hệ trọng đại, tài hạ phải có đề phòng. Hắc Huyết chậm rãi nói. Nếu các hạ thật sự là cao thủ chân vạc thì không sao. Nhưng nếu không phải mà lại biết việc huyền bí này, chỉ sợ lại có tâm oán hận. Khi đó có chuyện gì xảy ra với các hạ, ta cũng không đoán nổi. Hạ Nhất Minh thầm tính toán nói. Hả, các hạ không sợ chọc giận ta, ta sẽ đem chuyện này tuyên bố ra sao? Hắc Huyết như đã liệu trước, cười nói. Nếu các hạ thật sự là cao thủ chân vạc, thì khẳng định sẽ cùng chúng ta hợp tác. Còn nếu không phải, thì kết quả không khác nhau là mấy. Các hạ nên chứng minh thân phận trước đi. Hạ Nhất Minh khẽ hừ một tiếng, giơ tay lên. Bát điểm lực cấm cố phát ra từ tay hắn, trong nháy mắt chặt chẽ với Hắc Huyết vào trong. Thân thể Hắc Huyết khẽ tránh đi. Các hạ có thể ngừng tay. Hạ Nhất Minh lập tức chặt đứt liên hệ cùng chân khí, đồng thời thả lỏng ra. Tuy vừa rồi hắn vừa giam cầm Hắc Huyết, nhưng với cao thủ cùng cấp thì hiệu quả không lớn. Hơn nữa đối phương chắc cũng có hậu trước, không thể mượn cơ hội này bắt giết hắn. Hắc Huyết nghiêm mặt nói. Quả thật là các hạ là chân vạc, vậy hãy nghe tài hạ nói chi tiết. Hạ Nhất Minh ngưng thần lắng nghe, tay khẽ máy động. Còn về mặt Hắc Huyết nghiêm nghị, ánh mắt lóe sáng. Điểm lợi hại của Ngưng Huyết Châu chính là năng lượng sinh mạng ẩn chứa trong đó. Trong đó ngưng tụ tiềm lực và tinh hoa của cao thủ cảnh giới tam hòa. Chỉ cần đem 3 viên Ngưng Huyết Châu đưa vào 3 điểm trong thần binh lợi khí là có thể kích phát năng lượng sinh mạng trong đó. Hạ Nhất Minh cẩn thận nghiền ngẫm, trong lòng dậy sóng. Hắn chấn định hỏi. Sau khi kích phát năng lượng sinh mạng sẽ có gì? Ánh mắt Hắc Huyết ngưng trọng nhìn vào thân hình Hạ Nhất Minh trong màn sương vụ màu đen, nói rõ từng chữ một. Vụ hóa thần binh. Lúc này sau khi nghe Hắc Huyết chính mồm nói ra những lời này, Hạ Nhất Minh có thể nghe được rõ tiếng tim đập của mình dựng lên. Vụ hóa thần binh. Những người đã tu luyện tới chân vạc, nếu muốn thăng tiến trở thành một vị tôn giả tam hoa tụ đỉnh thì nhất định phải hoàn toàn dung nhập chân khí với thần binh, hấp thu nó vào trong thân thể. Mà muốn làm được điểm này, vụ hóa thần binh chính là lựa chọn duy nhất. Có thể nói, chỉ sau khi thành công vụ hóa thần binh mới có thể hút vào trong cơ thể, từ đó về sau thăng tiến thành tôn giả hùng mạnh. Đồng thời, nếu có thể vụ hóa thần binh, vậy chẳng khác nào đã đặt một chân vào cảnh giới tôn giả. Chỉ cần hấp thu thần binh vào cơ thể và bế môn nghiền ngẫm thêm một thời gian, lợi dụng thần binh câu thông với sức mạnh thiên địa là có thể nắm giữ đủ loại năng lực đặc thù của tôn giả. Theo cách nói của Hắc Huyết, chỉ cần có thể thu thập đủ 3 viên Ngưng Huyết Châu, như vậy chướng ngại to lớn từ cảnh giới chân vạc tiến lên tôn giả đã có thể hoàn toàn biến mất. Chỉ cần thời gian tu luyện nhất định là có thể thuận lợi đột phá cực hạn. Trong nháy mắt này, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, nếu việc này truyền ra ngoài, như vậy tất cả cao thủ trong thiên hạ đều sẽ lâm vào điên cuồng. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình ổn trái tim đang đập dựng lên. Ba người Hắc Huyết cũng lặng lẽ chờ. Bọn họ cũng không hề biểu hiện sao động vội vàng. Dù sao, bọn họ cũng từng trải qua tình cảnh thế này, biết trong lòng Hạ Nhất Minh đang dậy sóng mãnh liệt. Nếu biểu hiện của Hạ Nhất Minh là thờ ơ, ngược lại mới làm cho bọn họ sinh lòng nghi ngờ. Thật lâu sau, Hạ Nhất Minh rốt cục mở miệng nói. Thì ra là như thế. Chẳng trách sau khi các ngươi tiến vào quỷ khốc lĩnh liền đi cùng một chỗ, hơn nữa còn không hề tu luyện. Biểu tình của Hắc Huyết hơi cứng lại nói, các hạ, ngươi cũng là một vị cao thủ chân vạc, sau khi nghe thấy việc này, cảm tưởng của ngươi là gì? Y dừng lại một chút, nói tiếp, xin cứ nói thật cho ta biết, nếu có cơ hội như vậy xảy ra trước mắt ngươi, như vậy ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Sẽ lựa chọn tiếp tục tu luyện, tranh thủ trăm năm không hề có cơ hội tiến lên thành tôn giả, hay là sử dụng thủ đoạn phi thường để cam đoan có thể tăng tiến thành công? Hạ Nhất Minh nhanh chóng tính toán trong lòng. Tuy nhiên sau một lát, hắn không ngờ bị ai phát hiện, cho dù là chính hắn cũng có chút không cầm lòng nổi. Có thể 100% vụ hóa thần binh, hấp dẫn này thật sự là quá lớn. Sự hấp dẫn này giống như kẻ đã đói bụng 3 ngày 3 đêm, sắp sửa bị đói chết, thì đột nhiên nhìn thấy một bàn đầy cao lương mỹ vị. Cho dù biết rõ bên trong các món ngon này chính là thuốc độc khủng khiếp, hắn cũng sẽ lựa chọn làm một con quỷ được ăn no. Đối với một cao thủ võ đạo, đây tuyệt đối là một sự hấp dẫn không thể chống đỡ, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thể. Các hạ, người đã biết cách sử dụng ngưng huyết châu. Hơn nữa ta có thể bẩm báo chi tiết, trừ ta ra, không có người tu luyện nào dưới tôn giả nắm được kỳ công mật nghệ ngưng huyết châu này. Giọng điệu của Hắc Huyết tràn đầy sức hấp dẫn. Tiến vào quỷ khóc lĩnh, nhiều nhất chỉ thời gian 1 tháng. Nếu các hạ gia nhập chúng ta, có lẽ không tới 10 ngày, chúng ta có thể thu thập đủ ngưng huyết châu. Mà nếu các hạ hành động một mình, khẳng định sẽ không thu hoạch được gì. Hạ Nhất Minh đảo mắt, trầm giọng hỏi, các ngươi đã thu hoạch được mấy khối ngưng huyết châu? Hắc Huyết chần chừ một chút, hắn biết giờ phút này đã là thời khắc mấu chốt, nếu có tâm giấu giếm, chỉ sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi đối với việc hợp tác. Bởi vì mỗi người 3 viên, 4 người nhất định phải thu hoạch 12 viên mới đủ số lượng, khiến tất cả mọi người vừa lòng. Mà mỗi lần đánh lém một người thì nguy hiểm bại lộ cũng tăng thêm, cho nên tuyệt đối phải giấu giếm số lượng thực tế, nếu không đến lúc đó sẽ rất khó xong việc. Hắn ngẩng đầu lên thành khẩn nói, chúng ta 3 người tiến vào quỷ khốc lĩnh 20 ngày, hiện giờ tổng cộng đã đánh lén 9 người, trừ người ở bên cạnh các hạ còn lần thứ 2 vô ý thất thủ, trên nhưng chúng ta đã thu hoạch 6 viên ngưng huyết châu. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng lên tiếng, dường như đã lầu bầu nói, 6 viên, thêm viên này nữa là 7, nếu muốn mỗi người 3 viên vậy cần 5 viên nữa. Giọng nói của Hắc Huyết trầm thấp, mang theo chút thô bạc, nếu có thêm chứng nhãn pháp và ẩn nấp thuật của Hoàng Tuyển Môn tương trợ, như vậy trong vòng 5 ngày hẳn là có thể thu nhập 5 viên ngưng huyết châu. Sát khí trong mắt Hạ Nhất Minh bốc lên, 5 viên ngưng huyết châu rõ ràng đại biểu cho 5 sinh mạng, hơn nữa còn là sinh mạng của 5 cao thủ cảnh giới tam hoa. Nhưng trong mắt 3 người này, những sinh mạng đó không ngờ không hề có chút giá trị, chẳng qua chỉ là nguyên liệu cung cấp ngưng huyết châu cho bọn họ mà thôi. Loại tâm tính này đã cực kỳ gần với ma quỷ rồi. Giờ khắc này, Hạ Nhất Minh nghĩ tới đại chiến giữa 2 phương Đông Tây, nghĩ tới quỷ khốc lĩnh này. Sâu trong đáy lòng hắn, dường như bị một vật gì đó đâm mạnh, khiến trái tim của hắn mơ hồ đau đớn. Võ đạo càng chạy càng xa, lại càng trở nên ác nhiệt vô tình. Có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ trở nên giống như những lão già 100 tuổi, hết thảy xuất phát từ lợi ích, ném sạch những đạo lý đối nhân xử thế và sọt rác. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tay hắn nắm xoa kiếm thật chặt, chân khí trong người quay cuồng, nhưng giọng điệu và tâm tình hoàn toàn tương phản. Giọng điệu của hắn mang theo vẻ vui mừng nói, tốt, lão phu nhận lời mời của các người. 3 người Hắc Huyết đều vui mừng quá đỗi. Bọn họ đàm luận lâu như vậy, thậm chí còn tiết lộ tận gốc rễ vấn đề, chính là để người này hiểu được. Chỉ cần người này đồng ý liên thủ, như vậy hết thảy liền dễ nói. Bất kể bọn họ là thật sự liên thủ hay chờ đợi cơ hội giết chết người này, tóm lại, nguy cơ trước mắt xem như được giải trừ. Nhưng sắc mặt Chư Quan Hào đột nhiên ngưng lại, kinh hô. Không đúng. Tinh thần mọi người cùng căng lên, trái tim Hạ Nhất Minh vừa ngừng lại chợt nhảy dựng lên. Lúc này trong lòng hắn cực kỳ ưu tư, để che giấu sát khí của mình, thậm chí hắn còn khép hở đôi mắt. Nếu như vậy còn bị đối phương phát hiện, như vậy Hạ Nhất Minh dù có tâm tư tự sát cũng khó. Phương Thịnh nhanh chóng hỏi, Chư Huỳnh, ngươi phát hiện cái gì? Hạ Nhất Minh và Hắc Huyết đều gần như dựng đứng lỗ tai lên. Bọn họ đều chờ đợi, một khi Chư Quan Hào nói ra điều gì không có lợi cho mình, bọn họ liền lập tức động thủ. Cho dù là xác suất thành công cũng không cao, cũng phải cố hết sức thử một lần. Chỉ có điều, Chư Quan Hào dường như không hoàn toàn chú ý tới không khí dương cung bạt kiếm của mọi người lúc này. Thanh âm dồn dập của y tràn ngập cảm giác sợ hãi. Các người có phát hiện thấy màn xương đen này đang nồng đậm lên rất nhiều hay không? Mọi người đồng thời ngẩn ra, tiếp đó sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong đầu Hạ Nhất Minh lập tức hiện lên một ý niệm. Trước khi tiến vào quỷ khốc lĩnh, Kim Chiến Dịch từng phân phó, trong quỷ khốc lĩnh có một vùng cấm, chính là nơi ngọn núi cao nhất. Ở đó có một đặc điểm cực kỳ rõ ràng, chính là sương mù dày đặc hơn rất nhiều so với bên ngoài. Ngay cả thực lực như bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng trong vòng 3 bước. Khi chia tay, Kim Chiến Dịch đã dặn đi dặn lại, nếu thực sự đi vào vùng khu vực như vậy, thì bất cứ thế nào cũng phải lập tức rời khỏi. Tuy rằng không biết trong sương mù dày đặc có gì đó nguy hiểm, nhưng nếu có thể khiến Kim Chiến Dịch khẩn trương như thế, khẳng định sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tuy nhiên, giờ phút này trong lòng Hạ Nhất Minh cũng không quá kinh hoàng, bởi vì trong mọi người ở đây, chỉ mình hắn biết rằng, sở dĩ sương mù đột nhiên dày đặc như vậy, không phải là bọn họ đã tới khu vực cấm đó, mà là do hắn không ngừng vận chuyển vân vụ lực. Dưới ảnh hưởng của loại vân vụ lực thần kỳ này, mà sương đen xung quanh không ngừng bị hấp dẫn lại đây. Đây giống như trung tâm của một cơn lốc xoáy, không ngừng hút màn sương đen cuồn cuộn tụ lại từ bốn phía. Ngay từ đầu mới chỉ có một ít dấu hiệu, nhưng cũng không quá rõ ràng nên mọi người cũng không hề để ý. Nhưng trước khi nói chuyện, vì cố hết sức che giấu hành tung của mình, không muốn người ta nhìn thấy sơ hở, cho nên Hạ Nhất Minh vẫn vận hành vân vũ lực như trước. Cứ như vậy, màn sương đen càng ngày càng đậm, cho đến tận lúc này thậm chí đạt tới mật độ giống như đỉnh núi. Với thị lực của cao thủ chân vạc như bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xa 3 thước. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên yên lặng giống như tử địa, trừ tiếng gió nối rít gào thì không còn thanh âm nào khác. Đang lúc Hạ Nhất Minh suy xét có nên mượn cơ hội này để ra tay hay không, thì hai tay của hắn hơi động. Tiếp đó, tất cả mọi người đều nghe được thanh âm sàn sạt rất nhỏ vang lên. Tuy rằng thanh âm này cực nhẹ, nhưng ở đây đều là những cao thủ ít nhất đã đạt tới chân vạc. Dưới tình huống họ cố ý lắng nghe, thanh âm sàn sạt rất nhỏ này trở nên rõ ràng như sét đánh bên tai. Trong lòng tò mò, Hạ Nhất Minh thẩm đoán lai lịch của thanh âm này, mà ba người Hắc Huyết đều sắc mặt đại biến. Phương Thịnh kinh hồ: "Thiên Niên Hạo Kiếp!" Hắc Huyết lớn tiếng quát: "Mọi người tản ra, đi ra ngoài!" Thanh âm của y còn chưa dứt, ba người đã xoay người lao ra ngoài núi như một tia chớp. Lúc này đây, bọn họ không hội tụ lại một chỗ mà chạy theo các hướng khác nhau, ngay lập tức đã hoàn toàn tách khỏi nhau. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn biểu hiện của bọn họ, thật sự là không rõ những người này rốt cuộc là làm cái quỷ gì. Xem bộ dạng của họ, dường như có gì đó cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa nỗi kinh sợ này hoàn toàn phát ra từ sâu trong nội tâm, làm cho bọn họ thậm chí vứt bỏ cả kế hoạch thu thập Ngưng Huyết Châu. Đối với một cao thủ võ đạo đã đạt tới cảnh giới chân vạc, có thể khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện bỏ qua cơ hội thăng tiến trở thành tôn giả, khẳng định là một chuyện không hề nhỏ. Nếu Hạ Nhất Minh không thể khẳng định mà sương đen này không phải là sương đen trên đỉnh núi, mà là do vân vụ lực của hắn hội tụ lại, như vậy hắn cũng sẽ lập tức rút chạy thật xa như ba người Hắc Huyết. Thanh âm sàn sạt dần dần tăng lên, Hạ Nhất Minh cũng hơi sởn tóc gáy. Thân hình hắn vừa động đã đi tới nguồn phát ra âm thanh. Khi hắn thấy rõ ràng hết thảy, trên mặt hắn lập tức sạm đi. Lúc này trước mặt Hạ Nhất Minh, Bảo Trư phủ phục trên mặt đất, bốn chân quấy động. Tốc độ này mặc dù không lớn, nhưng tiếng sàn sạt đích thực là của tiểu gia hỏa này tạo ra. Hạ Nhất Minh vẻ mặt xám lại. Trước khi xuất hiện ở đây, hắn suy nghĩ thế nào cũng không đoán ra được âm thanh cổ quái kia là do con Bảo Trư tạo ra. Nếu để ba người Hắc Huyết biết được, đường đường ba vị cao thủ đỉnh cấp lại bị dọa chạy trối chết bởi một tiểu gia hỏa này, chỉ sợ bọn họ xấu hổ cũng đủ chết rồi. Bất quá động tác của tiểu gia hỏa này cũng làm rối loạn kế hoạch của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vốn định sử dụng phiên thiên ấn hay cửu long lô, dưới tình huống ba người không còn bình tĩnh, một mẻ cũng có thể bắt gọn. Nhưng sau khi tiến vào quỷ khốc lĩnh, ba người như hình với bóng, bị tiểu gia hỏa này hù dọa đã chia ra. Mà lúc này Hạ Nhất Minh tuyệt đối không phân thân được. Cho dù là hắn đối với bản thân vô cùng tự tin, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại một trong ba người. Dường như cảm nhận được cái đầu sắp nổ tung vì tức giận của Hạ Nhất Minh, Bảo Trư chợt ngừng lại, trong mắt đảo như giang lạc nhìn Hạ Nhất Minh. Nói cũng kỳ lạ, hắc phụ này tuy nồng đậm, nhưng đối với tiểu gia hỏa này dường như không có chút ảnh hưởng nào. Hạ Nhất Minh dồn dập hỏi: "Bách huynh, Bảo Trư làm gì vậy?" Bách Linh Bát đang ẩn mình trong hắc vụ chợt xuất hiện, bình tĩnh nói: "Móng của Bảo Trư ngứa, bởi vậy nó muốn cọ sát một chút cho đỡ ngứa." Hạ Nhất Minh nhất thời choáng váng, gia hỏa này rốt cục là con heo hay là con mèo đây? Hít một hơi thật sâu, rũ bỏ hết mọi phiền nhiễu trong đầu, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Bách huynh, ta muốn sử dụng đại khảm đao." Bách Linh Bát nhẹ nhàng gật đầu, gã căn bản không có thắc mắc gì. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, tên tiểu gia hỏa kia không biết từ lúc nào đã ngẩng cổ nhìn lên, như hài tử chờ đợi phụ thân trách phạt. Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nói: "Tiểu tử kia, ngươi ở nơi này chờ chúng ta, ngàn vạn lần không được đi lung tung, biết không? Trong mắt khẽ động, Bảo Chư lập tức cúi đầu, cái mũi khẽ trụn lại trông vô cùng đáng yêu. Chỉ là lúc này Hạ Nhất Minh không có tâm trạng cưng nựng nó. Xoa kiếm trong tay gã ném đi, thanh kiếm khi nhập vào thân thể Bách Linh Bát nhất thời hóa thành chất lỏng màu bạc dung nhập vào. Hạ Nhất Minh quát khẽ một tiếng, Bách Huynh, giúp ta xác định phương hướng. Bách Linh Bát khẽ gật đầu, thân thể gã đột nhiên được ánh sáng bạc bao trùm, chỉ giây lát đã biến mất, chỉ còn lại đó một thanh đao dài hơn 4 thước. Hạ Nhất Minh vươn tay, nhất thời đại khảm đao đã bay vào tay hắn. Cổ tay vừa rộng lực, đại khảm đao đã dựng thẳng lên. Ở giữa không trung, hai mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại, trên người hắn xuất hiện biến hóa thần kỳ. Mặc dù hắc vụ vẫn bốc lên cuồn cuộn, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn thấy được rõ xung quanh. Vô số những chi tiết hiện ra trước mắt hắn, tùy ý để hắn bước lên. Thuấn gì, thân thể hắn thoáng chốc đã biến mất, sau đó xuất hiện cách 10 trượng. Khi hắn vừa rời khỏi nơi này, Bảo Trư vốn đang phủ phục trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy. Thân thể nó run lên, đất bùn đang bám trên người nhất thời rụng lả tả không còn một hạt. Theo sau, một màu sáng trắng đột nhiên xuất hiện khắp thân thể, từ đầu tới đuôi của Bảo Trư. Sau một giây, thân thể nó phảng phất như được tắm rửa phơi nắng 3 ngày, bởi thế lúc này trông nó giống như một con heo trắng. Nếu Hạ Nhất Minh ở nơi đây khẳng định sẽ nhận ra, ánh sáng trên người Bảo Trư cũng giống như trước đây nó từng nuốt năng lượng thạch vậy. Chỉ bất quá, khi đó ánh sáng bao phủ thân thể Bảo Trư làm đóng lưng đen tiêu biến, còn lúc này ánh sáng đó được nó sử dụng để rũ bỏ bùn đất. Sử dụng năng lượng cường đại như vậy để vệ sinh thân thể, e rằng cũng chỉ có Bảo Trư mới thể làm. Sau khi rũ sạch bụi đất, hai tròng mắt Bảo Trư lúc này mới xoay chuyển, không biết nó đang suy nghĩ điều gì. Lúc lâu sau, dường như nó có được quyết định, liếc mắt về phía Hạ Nhất Minh rời đi, nó một mạch chạy về hướng đỉnh núi. Nếu Hạ Nhất Minh thấy được một màn này, e rằng sợ đến hồn bất phụ thể. Đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh ẩn tàng bí mật, ngay cả tôn giả cấp bậc cũng không dám tiến vào, nhưng Bảo Trư với điều này như không để ý. Với tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, rốt cuộc dung nhập hoàn toàn vào hắc vụ. Lúc này xung quanh Bảo Trư chính là nơi hắc vụ nồng đậm nhất, xòe bàn tay không thấy rõ được một ngón. Trong không trung từng đợt hắc vụ bốc lên, một bóng người đột ngột xuất hiện, thân thể hắn dường như hơi dừng lại, sau đó đã lại xuất hiện ở một nơi khác. Trong khi di chuyển, tầm mắt của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhìn xa hơn. Ban đầu chỉ thấy được 1 điểm, lúc này đã thấy hơn 10 điểm, cấp cho hắn nhiều lựa chọn hơn. Ngoài ra, tốc độ của hắn càng mỗi lúc một nhanh. Khi đạt tới cực hạn, thậm chí mỗi bước di chuyển của hắn thậm chí còn khiến kẻ khác sinh ra sợ hãi. Truy đuổi không lâu, Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được phía trước một hơi thở dồn dập. Mặc dù trong hoàn cảnh này, Hạ Nhất Minh cũng không cách nào thấy được diện mạo đối phương, ngay cả bóng lưng cũng không thấy rõ ràng. Nhưng hắn cảm nhận được khí tức của người này, khí thế trầm ổn, đích đây là Chư Quan Hào. Trong 3 người hắc huyết, tu vi võ đạo của gã không nghi ngờ là cao nhất. Đặc biệt Thất Chân Thuật cùng với Ngưng Huyết Thuật, 2 đại kỳ công, ngay cả Hạ Nhất Minh trong trường hợp không sử dụng Phiên Thiên Ấn hay là Cửu Long Lô cũng không dám chắc có thể trong thời gian ngắn đánh chết được gã. Mà thân pháp kẻ này vô cùng quỷ dị, khiến Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy vô cùng ấn tượng. Hạ Nhất Minh từng đánh trúng Phương Thịnh, nhưng lần thứ 2 sử dụng xoa kiếm gặp phải người này liền không thành công, ngay cả một kiếm nắm chắc 10 thành không ngờ cũng đâm vào không khí. Bởi vậy trong 3 người, mục tiêu lớn nhất của Hạ Nhất Minh dĩ nhiên là Chư Quan Hào. Dù sao nếu đã xác định truy sát 1 người, Hạ Nhất Minh cũng không còn cách nào khác, đành để 2 người còn lại chạy khỏi Quỷ Khốc Lĩnh. Vội vàng chạy trốn phía trước, Chư Quan Hào dường như cảm nhận được khác thường phía sau. Dĩ nhiên ngay cả quay lại gã cũng không có can đảm, tốc độ càng được đẩy lên cao. Cũng có thể thấy gã đối với thứ này đang đuổi phía sau có bao nhiêu sợ hãi. Hạ Nhất Minh cười lạnh một tiếng. Thật ra trong lòng hắn cũng lo lắng, không dám ở địa phương quỷ dị này sử dụng Phiên Thiên Ấn hay là Cửu Long Lô. Bởi vì hắn có cảm giác, với uy lực cường đại của Hỏa Long trong Cửu Long Lô, nếu phát ra, e rằng sẽ dẫn tới nguy cơ khó lường. Bởi vậy, khi 3 người hắc huyết chia nhau bỏ chạy, Hạ Nhất Minh cũng bỏ ý định sử dụng tuyệt kỹ này. Dù sao đại khảm đao trong tay hắn, cho dù muốn giết 1 người cũng không phải là khó khăn lắm. Thân thể chớp động, Hạ Nhất Minh quỷ dị hiện lên chắn đường Chư Quan Hào trốn chạy. Chư Quan Hào chợt thấy mắt hoa lên, trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh, cho dù kẻ ngốc cũng biết người này là vì gã mà tới. Bất quá, xuất phát từ nỗi sợ hãi truy đuổi phía sau, cây quạt trong tay gã điên cuồng vũ động. Mỗi một lần vung lên, trước mặt gã dường như xuất hiện thêm một dòng xoáy chân khí rất nhỏ bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Dòng xoáy chân khí này mang theo lực hấp dẫn thần kỳ, khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy rất kinh ngạc. hắn mơ hồ cảm thấy được đây chính là công pháp đặc thù của Chư Quan Hào. Quả thực mỗi một cao thủ tới từ các đại gia tộc, trong tay đều có tuyệt kỹ không ai dám coi thường. Đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh tùy ý vung lên, cứ như thế đâm thẳng vào dòng xoáy chân khí quỷ dị kia. Hạ Nhất Minh mặc cho dòng chân khí này có năng lực đặc thù gì, với đại khảm đao trong tay, trên thế giới này không công pháp nào có thể ngăn cản hắn. Chỉ cần trong tay hắn là thanh đại đao khủng bố này, bất luận đối mặt với thứ gì, hắn cũng mạnh mẽ chém xuống, lấy sức mạnh mà tiêu diệt nó. Đây là sự tự tin có thể so sánh với tín niệm trong lòng. Từng âm thanh bạo phát, dòng chân khí quỷ dị lúc này hoàn toàn vỡ nát. Dưới lực lượng của đại khảm đao, dòng chân khí này ngay cả năng lực đặc thù cũng chưa thể phát huy đã lập tức tiêu biến. Điều này khiến ánh mắt Chư Quan Hào tràn ngập hoảng sợ. Khi Chư Quan Hào vung quản, vốn tưởng rằng dòng chân khí phát ra chỉ ít cũng có thể khiến đối phương lúng túng tay chân để gã lợi dụng chạy đi. Nhưng không ngờ đối phương căn bản không chút để ý. Binh khí trong tay tùy ý đưa ra đã phá nát dòng xoáy chân khí đó. Giờ phút này trong lòng gã phát lạnh. Cao thủ này tới tột cùng là từ đâu chạy đến, còn cả cái binh khí kia nữa, trong trí nhớ của gã hình như chưa từng nghe qua. Âm thanh lạnh như băng chợt vang lên. Lưu lại cho ta. Đại khảm đao trên không trung chém xuống, khi thế trùng trùng nhất thời bạo phát. Trước mặt Chư Quan Hào dường như đột nhiên xuất hiện một dãy núi trải dài vô tận. Trong đáy lòng gã nhất thời xuất hiện cảm giác thất bại, bởi vì gã phát hiện bất luận phương hướng nào gã cũng không thể thoát ra. Trong lòng khẩn trương vì bị chặn đường, Chư Quan Hào vẫn nhớ tới sự kinh khủng phía sau còn ghê gớm hơn. Dường như không chút nghĩ ngợi, gã lập tức kêu lên: "Các hạ mau tránh ra, tai kiếp ngàn năm tới rồi." Nghe được câu nói của Chư Quan Hào, Hạ Nhất Minh lập tức hỏi: "Hạ kiếp ngàn năm sao?" Mặc dù Hạ Nhất Minh rất muốn chém chết gã tại chỗ, nhưng điều khiến ba người Hắc Huyết ngay cả Ngưng Huyết Châu cũng không màng xoay lưng bỏ chạy cũng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Nếu có thể từ miệng Chư Quan Hào biết được, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không từ chối. Chư Quan Hào ngẩn ra, gã không ngờ còn có người tiến vào quỷ cốc lính nhưng lại không biết chuyện hạo kiếp ngàn năm. Bất quá chỉ trong giây lát này, đầu óc gã cũng tỉnh táo không ít. Sau khi phát hiện không có biến hóa gì, Chư Quan Hào quay đầu cẩn thận quan sát xung quanh, nhìn thấy hắc vụ nồng đậm bốn phía, rốt cuộc gã cũng bình tâm lại. Bất quá gã thở ra một hơi, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhìn lại đã thấy trước mặt là Hạ Nhất Minh. "Các hạ là người phương nào, vì sao lại cản đường tại hạ?" gã bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện, thân thể hắn ngập trong hắc vụ, hơn nữa còn sử dụng xoa kiếm, đồng thời biến đổi giọng nói. Còn lúc này xuất hiện trước mặt Chư Quan Hào là một người trên tay cầm đại khảm đao, giọng nói cũng khác biệt. Chư Quan Hào cho dù có thông minh hơn nữa cũng không cách nào ghép người này với gã thích khách thần bí kia. Đại khảm đao trong tay vung lên, trong không gian nhất thời dao động mãnh liệt. Hạ Nhất Minh cao giọng nói: "Núi này là do ta mở, cây này là do ta trồng, muốn đi qua nơi này để lại lộ phí." Chư Quan Hào miệng há rộng nhét đủ cả nắm đấm. Hồi lâu sau, gã thiện cá hóa giận nói: "Các hạ tu vi võ đạo cao thâm khó lường, lẽ nào lại học giặc cướp chặn đường, chẳng lẽ không sợ làm nhục thân phận sao?" Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Lão tử cản đường đánh cướp cũng phải xem người làm việc gì, chỉ có kẻ xấu chuyên môn hại người lợi mình, lão tử mới có thể hắc ăn hắc." Chư Quan Hào nhất thời ánh mắt hiện lên vẻ khác thường. Trái tim của gã chợt đập nhanh gấp đôi. Đối phương nói chuyện dường như đã biết việc gã làm, hơn nữa còn nói thẳng ra khiến cho gã có chút sợ hãi. Do dự một chút, Chư Quan Hào miễn cưỡng bình tĩnh lại nói: "Các hạ nếu đã muốn thu lộ phí, xin hỏi cần bao nhiêu ngân lượng?" Hạ Nhất Minh hừ một tiếng khinh bỉ nói: "Lão phu không cần ngân lượng, chỉ cần trên người ngươi một vật." "Ngươi muốn thứ gì?" Chư Quan Hào vẻ mặt âm trầm, gã đưa một tay nhẹ nhàng vuốt ve cây quạt, dường như muốn từ đó hấp thu chút lực lượng, xem ra có chút kỳ lạ. Hạ Nhất Minh hai mắt trợn tròn, nói: "Lão phu muốn mượn cái đầu của ngươi một chút, để tí anh linh những cao thủ tam hoa đã bị ngươi sát hại." Trong đầu Chư Quan Hào nổ vang một tiếng, sắc mặt gã vô cùng khó coi. Tới giờ phút này gã đã biết, người trước mặt này quả thực biết rõ hành tung của bọn chúng. Chỉ nháy mắt, sát khí trên người Chư Quan Hào bạo phát, khuôn mặt gã trở nên vô cùng dữ tợn, thân hình lóe lên, dĩ nhiên muốn cướp tiền cờ. Gã từng bước tiến lên, cây quạt trong tay xẻ ra, hơn nữa chuyển động theo phương thức kỳ dị. Cây quạt này dường như có thể khống chế lực lượng thiên địa, mỗi một lần chuyển động khiến không khí ba động mãnh liệt. Chỉ chốc lát, hắc vụ xung quanh đã điên cuồng xoáy tròn, giống như vạn dặm đại dương đột nhiên xuất hiện vòi rồng cuốn phăng tất cả. Hai mắt Hạ Nhất Minh có chút sáng lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được cây quạt này hiện lộ ra phong lực lượng cùng với thủy lực lượng. Cũng giống như hắn dung hợp được phong hỏa chi hoa, Chư Quan Hảo bằng việc sử dụng cái quạt này cũng dung hợp phong thủy chi hoa, làm thi triển ra phong thủy công pháp. Cảm nhận được lực lượng xung quanh mãnh liệt ép tới, Hạ Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, đại khảm đao trong tay nhất thời cắm xuống đất. Không gian bát động xung quanh dường như bị tác động này kích thích, đột nhiên quay ngược về nơi bắt đầu. Đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh giống như đê biển, không chút nào dao động trước mưa gió bão bùng. Trong mắt Chư Quan Hảo lúc này đầy vẻ oán độc, nếu vẻ mặt này bị bằng hữu của gã nhìn thấy, khẳng định sẽ không tin vào mắt mình nữa. Hai tròng mắt như ma quỷ lúc này đã không chứa sắc thái của con người nữa. Trong miệng gã phát ra từng hơi thở nặng nề như ống bể. Hạ Nhất Minh giật mình, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Điều này trước khi tiến vào quỷ khốc lĩnh, Hạ Nhất Minh sớm đã nhìn qua. Chỉ bất quá mỗi một lần nhìn thấy đều là một lần không thoải mái. Khi sắp mất đi lý trí, gã sẽ trở thành một người điên. Điều này Hạ Nhất Minh đã từng gặp. Trong giây lát, Hạ Nhất Minh đã hiểu rõ. Có lẽ bởi tiến vào quỷ khốc lĩnh, trong lòng Chư Quan Hào có một chút lo lắng. Bởi vậy áp lực tâm lý khi biết cái hạo kiếp ngàn năm có dấu hiệu bắt đầu, gã không còn đủ bình tĩnh nữa. Yên lặng nhìn người này, trong lòng Hạ Nhất Minh dâng lên cảm khái vô hạn. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Ba người Chư Quan Hào đã hãm hại chính cao thủ Tam Hoa, khiến bọn họ biến thành người điên. Lúc này tới lượt bản thân gã. Điều này coi như là báo ứng đích đáng nhất. Chẳng qua giờ phút này, Chư Quan Hào cũng không chính thức biến thành người điên, thậm chí hắn hoàn toàn biến mất. Lúc này ý nghĩ duy nhất của gã chính là giết chết kẻ biết được hành động của bọn họ tại đây. Cường đại chân khí như thủy triều tràn dâng, trong giây phút này phong thủy lực lượng đã kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Cũng giống như Hạ Nhất Minh dung hợp phong hỏa chi hoa hình thành lực lượng cường đại, bất quá của gã khác biệt về tính chất mà thôi. Gió cuốn nước trôi, nước mang theo gió. Trong giây lát, một mảnh hắc vụ cuốn theo dòng xoáy chân khí bao vây toàn bộ nơi này. Cây quạt kịch liệt phát sáng, dường như hấp thụ phong thủy lực lượng, khiến nó sáng lên không kém đôi mắt của Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh hãi, từ khi biết được thực lực của Chư Quan Hào, hắn mới biết được tu vi người này cũng đạt tới đỉnh phong. Hắc Huyết, Phương Thịnh cùng với Chư Quan Hào, ba người nếu có thể đi cùng nhau, hơn nữa coi nhau như tri kỷ, ắt hẳn tu vi của bọn họ cũng không chênh lệch quá lớn. Chư Quan Hào bất quá chỉ chưa từng bộc lộ mà thôi, khi hắn vứt bỏ hết thảy, toàn lực ứng phó, uy lực phong thủy cường đại như vậy đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải đau đầu. Xung quanh chân ngập phong thủy lực lượng, hắc vụ vô cùng vô tận cũng cuồn cuộn dung nhập vào sóng gió, nhưng muốn cuốn phăng đi Hạ Nhất Minh. Nếu như Hạ Nhất Minh tay không đối phó, khẳng định hắn sẽ không thể bình an thoát khỏi công kích này. Cho dù muốn sử dụng phiên thiên ấn cùng với Cửu Long Lô, nhưng cũng có chút cảm giác không ứng phó được. Bất quá trong tay Hạ Nhất Minh lúc này lại là đại khảm đao, nó khiến hào khí của hắn bốc lên vô tận. Đừng nói chỉ là phong thủy kết hợp, cho dù là Hắc Huyết hay là Phương Thịnh, thậm chí cả ba người đều có mặt ở đây, Hạ Nhất Minh cũng có niềm tin tất thắng. Sự tin tưởng của Hạ Nhất Minh lan tỏa khắp người, đưa tay rút đại khảm đao khỏi mặt đất, khi thế trên người hắn bạo phát như núi lửa tuôn trào. Ầm ầm một tiếng nổ vang lên, Hạ Nhất Minh giơ đại khảm đao trực tiếp chém xuống. Đại khảm đao phát ra đao mang sáng rực, không chút thua kém cây quạt quỷ dị kia. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 24. Với một đạo chém xuống, uy lực như có thể khai thiên tích địa, đem tất cả chém thành hai nửa. Âm thanh Chư Quan Hào phát ra tựa như tiếng gào rú. Nếu là bình thường, cho dù đánh chết, Chư Quan Hào cũng không dám cùng Hạ Nhất Minh liều mạng. Nhưng lúc này, tâm trạng gã đã hoàn toàn hoảng loạn, ngay cả thần trí sớm đã bị ảnh hưởng rất lớn. Mà dù gã cảm nhận một đạo kia uy lực bất phàm, nhưng gã cũng không thối lui về sau mà rú lên một tiếng, ánh mắt điên cuồng như không thể đợi chờ mà tiến lên. Phảng phất như một đao xé vải, nhưng lại vừa giống như lưỡi đao sắc bén cứa vào áo giáp, một âm thanh vô cùng chói tai vang lên. Dưới uy lực cường đại của đại khảm đao, tất cả sóng gió hắc vụ hoàn toàn chia làm hai nửa. Ầm ầm một tiếng nổ vang, vô số chấn động như sóng cuộn lan tỏa bốn phía. Sau va chạm này, không gian hắc vụ cũng nhạt đi khá nhiều. Dưới áp lực một đao, đầu gối Chư Quan Hào trùng xuống, thiếu chút nữa ngã xoài trên đất. Trong suy nghĩ gã muốn thối lui, nhưng gặp phải chấn động kia trùng kích, từ miệng nhất thời thổ ra một búng máu. Nhưng không ngờ Chư Quan Hào thổ ra búng máu lại đen như mực, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Bất quá sau khi thổ máu, hai mắt gã nhất thời sáng lên, tâm trạng hoảng loạn khi nãy sớm đã hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh một đao phá đi tuyệt chiêu đắc ý nhất của Chư Quan Hào, nhưng không ngờ lại làm gã tỉnh lại. Bất quá cho dù không ngờ tới, nhưng Hạ Nhất Minh không chút hối hận. Bất luận Trư Quan Hào tỉnh hay mê, Hạ Nhất Minh tuyệt đối nắm chắc lưu gã lại nơi này. Đại khảm đao trong tay vung lên, Hạ Nhất Minh như hình với bóng vọt tới. Ánh đao lóe lên như mặt trời chói chang chiếu khắp mặt đất, bao phủ toàn thân Trư Quan Hào. Trong hắc vụ như cuồn cuộn sóng gió, nhưng bất luận sóng gió to lớn tới đâu cũng không nào cản trở đại khảm đao trên tay Hạ Nhất Minh. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh vô cùng thư thái, cùng đối phương giao thủ, dĩ nhiên hắn cũng thu được lợi ích. Mặc dù Trư Quan Hào sử dụng phong thủy lực lượng, nhưng Hạ Nhất Minh cũng phát hiện vô số kỹ xảo trong đó. Nếu dung hợp với phong hỏa lực lượng, uy lực hẳn càng lớn hơn. Có một đối thủ tốt như vậy cùng hắn luận bàn, tuyệt đối là chuyện cầu còn không được. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, đào phòng có chút chậm lại, một cỗ phong lực lượng hướng phía ngược lại thổi tới. Sau một giây, Trư Quan Hào kinh hãi phát hiện, trong phạm vi phong thủy của gã bao trùm, không ngờ còn có một cỗ phong lực lượng khác cùng tồn tại. Cỗ lực lượng này dĩ nhiên gã không thể khống chế, thậm chí hoàn toàn đối lập lại. Giống như làm khó, bất luận gã có động tác gì, cỗ phong hệ này đều hoàn toàn đối nghịch. Chỉ trong giây lát, sóng gió cuồn cuộn đã hoàn toàn biến mất. Trong không gian, mặc dù vẫn còn thủy lực lượng, nhưng mất đi phong lực lượng hỗ trợ, thủy lực lượng chỉ còn một mảnh yên bình như chết, không còn bất kỳ một sức sống nào. Trư Quan Hào sắc mặt tái nhợt, gã cho tới giờ chưa từng tưởng tượng qua trên thế giới còn có người nắm giữ phong lực lượng tới trình độ này. Nếu ký xào này được hiển lộ bởi một vị phong hệ tôn giả cũng không làm gã quá ngạc nhiên, nhưng tiến vào quỷ khóc lính làm sao có thể là tôn giả cấp bậc được. Cho dù là cao thủ đỉnh cấp nắm giữ phong lực lượng tới tình trạng này cũng đủ khiến kẻ khác vô cùng sợ hãi. Nhưng Trư Quan Hào không biết Hạ Nhất Minh chẳng những nắm giữ dung hợp thuật, hơn nữa hắn dựa vào năng lực của bản thân thi triển dung hợp thuật, thậm chí còn không dựa vào thần binh lợi khí nào cũng dung nhập thành công hai loại thuộc tính bất đồng. Nguyên nhân chính bởi Trư Quan Hào nhờ lực lượng chiếc quạt mới có thể dung hợp phong thủy song hệ. Còn Hạ Nhất Minh qua một khoảng thời gian giao đấu đã nhìn ra điểm mấu chốt, hiểu được cách thức dung hợp chân khí của Trư Quan Hào. Bởi vậy theo kỳ tích vận chuyển của phong thủy lực lượng, khéo léo lồng ghép với phong hệ lực lượng của bản thân, khiến Trư Quan Hào bị dọa khiếp vía. Sau đó giây lát, Hạ Nhất Minh quát lớn một tiếng, đại khảm đao xoay tròn theo nắm tay của hắn bắn tới. Hạ Nhất Minh vận dụng đại khảm đao như đối phương sử dụng chiếc quạt. Đại khảm đao vốn dài 4 thước, trong tay hắn thậm chí còn linh hoạt hơn phong thủy bao phiến kia. Chỉ chốc lát, lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm, một vòng xoáy chân khí cực lớn bất chợt xuất hiện. Dùng đại khảm đao thi triển, dĩ nhiên uy lực cường đại hơn hẳn phong thủy bảo phiến. Trư Quan Hào vẻ mặt xám như tro. Khi Hạ Nhất Minh bộc lộ phong hệ lực lượng cường đại, sự tự tin của gã sớm đã bị đả kích. Mà lúc này, Hạ Nhất Minh trên tay cầm đại khảm đao thi triển ra tuyệt kỹ đắc ý nhất của gã, giống như một đao chặt gốc, khiến sự tự tin của gã hoàn toàn biến mất. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 113 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.